Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 17, chúng ta đã thấy rằng là giữa 7X của bác cổ đã có một cái màn trả nợ ân oán đầy tình cảm nhưng cũng đầy sự xót xa. Và bác cổ đã bất chấp, đã xuống cứu em mình, xuống tận địa phủ, náo loạn cả địa phủ để cứu em mình, thoát khỏi cái xúc sinh đạo trong lục đạo luân hồi. Ở đoạn cuối chúng ta thấy bác cổ bất chấp mà nhảy thẳng vào trong cái vòng xoáy của lục đạo đó để cứu lấy linh hồn của 7X. Liệu rằng bác cổ có cứu được 7X hay không, và những điều gì đang chờ huynh đệ bọn họ ở bên trong vòng xoáy lục đạo đó, chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập này. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn Chi Phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Khi bác cổ bị rơi vào trong vòng lục đạo luân hồi, toàn bộ nhân quả của bác cổ đang dần dần được suy xét để bị đẩy vào trong đạo tương thích. Xung quanh bác cổ có vô số vong hồn của chúng sinh, từ con người, súc sinh, ma quỷ, thần linh, thậm chí đến cả những thần vị được sắc phong khi chết đi cũng bị ném vào trong vòng luân hồi này. Linh hồn của bác cổ nhanh chóng bị bốc hơi như một viên đá lạnh tan trong nước. Bác cổ cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, bàn tay dần dần hóa nhỏ lại như bàn tay của trẻ sơ sinh. Bác cổ đột nhiên phát hiện ở trong vòng luân hồi này pháp lực bị mất đi tác dụng. Nó giống như là một con người bơi giỏi lắm nhưng gặp phải xoáy nước giữ cũng trở nên vô dụng và bị xoáy nước nhốt chừng. Bác cổ nhìn thấy hình bóng quen thuộc của 7X cũng đang chơi vơi giữa dòng súc sinh đạo. Bác cổ cố gắng dẫm đạp lên những linh hồn khác mà mong được chạm vào 7X. 7X mơ hồ quay lại, dù không nhìn rõ là ai nhưng với một chút tâm trí còn sót lại, mách bảo đó chính là hai cổ đến cứu mình. Bác cổ nắm chặt lấy linh hồn của 7X, sau đó nhìn ngược về vòng xoáy. Bây giờ có hai lựa chọn, một là mang 7X thoát khỏi luân hồi, nhưng đồng nghĩa cũng sẽ hóa thành vong hồn lang thang đói rét, hàng năm sẽ bị thiên lôi tìm đánh phạt, còn chưa tính đến âm binh quỷ sai truy bắt gắt gao. Lựa chọn thứ hai là đưa 7X vào nhân đạo để anh ta tiếp tục sống một kiếp người. Nhưng từ vòng súc sinh đạo ngược về nhân đạo thì cái giá phải trả cực lớn, thậm chí nếu như bác cổ không cẩn thận cũng sẽ bị kéo vào trong đó mà đầu thai thành kiếp khác. Bác cổ nghiến răng quyết định nghẹn ngào đầy luyến tiếc. 7X, duyên của anh em ta đến đây là hết. Anh chỉ có thể lo cho mày được lần cuối cùng. Đầu thai kiếp sau, nhớ sống là người tốt, là người có ích. Sống là một thường dân bình thường, trải qua một đời thanh nhàn, đừng bao giờ dính vào sự huyền môn nữa. Đôi mắt của 7X ngấn đỏ như muốn khóc. Thế nhưng linh hồn thì làm gì có nước mắt. Bác cổ gầm lên một tiếng, toàn thân bốc cháy như là ngọn đuốc. Ta nguyện thiêu đốt tu vi của mình, thiêu đốt đạo hạnh của mình để đưa em ta vào nhân đạo. Đoạn toàn thân của bác cổ giống như con cá chép vượt vũ môn để hóa rồng. Vòng luân hồi càng lúc càng mạnh khi nhận ra có kẻ muốn đối nghịch lại với quy tắc đại đạo. Những tia sét luân hồi xuất hiện liên tục đánh xuống thân ảnh của hai người. Như âm thanh đùng đùng đánh tới, bác cổ đều xoay người che chắn cho em mình. tinh phách của bác cổ bắt đầu bốc hơi, dần dần bị tháo dỡ càng lúc càng nhanh, như chạy đua với thời gian. Càng lúc càng nhiều tia lôi điện đánh xuống. Sét đánh chưa đủ thì muôn vàn ngọn lửa thiêu đốt. Toàn thân của bác cổ thoáng chốc bị nung đỏ. Một tay ôm bảy ếch, một tay kia giạt sang hai bên để tìm đường đến luân hồi đạo. Bác cổ dựa vào những linh hồn để tìm nhân đạo trong nơi này. Chỉ có những linh hồn có đủ thiện căn hoặc đã được chứng nhân quả kiếp trước, đủ điều kiện để bước vào nhân đạo. Bác cổ quan sát, phát hiện ở xa xa có những linh hồn đang tiến vào một vùng xoáy. Đó không ai khác chính là lối vào của luân hồi nhân đạo mà mình đang tìm kiếm. Nhưng muốn vượt qua đó thì phải đi qua những lối khác, những sức hút khủng khiếp, vượt qua hai lần cõi địa ngục ngạ quỷ, đến cõi trời và cõi Atula, cuối cùng mới đến được cõi người. Bác cổ nhắm mắt, nghiến răng quyết tâm, bắt đầu vượt qua lối cõi địa ngục. Nơi đây tràn ngập vô số những linh hồn tà ác, mang đầy tội lỗi, vòng xoáy như muốn nhốt chửng thôn phệ mọi thứ. Những linh hồn bấu víu vào bác cổ, muốn kéo hai anh em vào chung. Thế nhưng bác cổ quắc mắt, sẵn sàng bóp chết chúng. Khi bác cổ bơi qua, liền nhận ra hình phạt đi qua lối này là sẽ phải thấu chịu nỗi đau của địa ngục vĩnh hằng. Bác cổ cảm nhận từng hình phạt từ địa ngục vô lối. Tay túm qua những linh hồn, chân dẫm đạp qua những linh hồn tà ác, mở ra một lối đi vượt qua cõi ngạ quỷ. Ở đây khắp nơi nơi đều là không khí u ám xám xịt. Có nhiều cánh tay đã xuất hiện, có nhiều âm thanh hô hoán gào thét đau đớn. Thậm chí bác cổ phải đưa tay bịt tai lại. Hình phạt là chịu đựng nỗi dày vò ngạ quỷ. Như cảm giác đói đến sắp chết, cảm giác phải ăn than hồng lửa đỏ, cảm giác phải chịu nỗi đau đớn lăng trì, bị bỏ vào cối xay mà nghiền nát. Đối với bác cổ, bấy nhiêu đây vẫn chưa là gì. Điều làm cho bác cổ lo lắng là bảy ếch bây giờ đã đang suy yếu dần. Nếu như anh ta biến mất, đồng nghĩa vĩnh viễn là không thể tụ lại. Những mảnh tinh phách sẽ phân tán vào trong lục đạo luân hồi, mãi mãi không thể tìm thấy nhau được. Bác cổ xoay chuyển tình thế, vận tu vi của mình bao bọc lấy linh hồn của bảy ếch. Tu vi và đạo hạnh của bác cổ tích lũy bấy lâu nay đều dùng để vượt qua các nẻo luân hồi. Cõi bác cổ bước vào chính là cõi mà người ta mơ ước nhất, chính là cõi trời. Ở đây có cảm giác an nhàn thánh thiện. Nó giống như cảm giác người đang buồn ngủ tìm được giường êm, muốn ngả lưng yên giấc, cảm giác mê hoặc. Trước này chưa có ai vượt qua được, chỉ cần đạo tâm không vững sẽ chìm vào trong cõi trời. Nhưng chưa hẳn là đi vào trong sắc giới như những bán tiên, mà có thể đằng sau đó là một cõi hư vô ma mị. Bác cổ lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi, bấm mạnh vào da thịt, tạo cảm giác đau đớn để mà tỉnh táo thoát khỏi. Hình phạt trả nợ cho việc này chính là bác cổ vĩnh viễn bị gạch tên khỏi cõi trời. Sau này cho dù có chết thì cũng không thể nào bước chân đến cõi này được. Ải cuối cùng mà bác cổ phải vượt qua là cõi Atula. Ở đây là những linh hồn hiếu chiến, chống đối, muốn đấu cả với trời xanh. Cõi Atula cũng giống như là tình trạng của bác cổ bây giờ. Một cảm giác thân quen xuất hiện, những cảnh tượng chiến đấu, máu tanh vẽ ra trước mắt. Cảnh tượng bác cổ một mình hiên ngang chống lại tất cả, bắt đầu muốn nhốt chửng lấy hai người. Toàn thân của bác cổ xuất hiện dị biến, hóa thành những người như ở Atula cõi. Thân thể to lên khổng lồ, mọc thêm nanh, thậm chí mọc thêm tay, thêm cánh. Toàn thân hiện lên những chiến văn đầy sức mạnh, đôi mắt đen sẫm lại, tóc dài ra. Bác cổ cảm nhận trong mình có một sự thiếu vắng, trống trải. Ý thức thúc đẩy bác cổ quay lại, nhớ nhiệm vụ của mình. Những hình phạt của cõi Atula là chịu đựng đời đời kiếp kiếp, phải trải qua chiến trận liên miên, chịu đủ đau khổ dày vò không quên. Bác cổ nhếch mép cười, bởi vì ta đã từng trải qua những điều này rồi, mà vượt thẳng qua bên đó. Cuối cùng, nhân đạo đã ở ngay trước mắt. Bác cổ từ từ buông tay, để cho bầy ếch trôi nổi vào. Bầy ếch thoáng chốc chuyển thành hình dạng một đứa bé sơ sinh. Bác cổ mỉm cười đưa tay lên xoa đầu, dùng tu vi của mình ban phước cho bầy ếch ở hậu kiếp, hy vọng nó sẽ được hạnh phúc, được viên mãn. Anh hai cô, anh ở lại mạnh khỏe, em đi trước. Đi đi, nhớ lấy lời anh, mọi chuyện mày chưa hoàn thành anh sẽ gánh vác. Đi mà sống một kiếp người, một kiếp người an nhàn viên mãn. Đi đi. Cứ như vậy, hai người dần dần tách ra. Hình dáng của bảy ếch đã biến mất sau luồng ánh sáng ấy. Ngày hôm nay, sẽ có rất nhiều sinh linh mới tới trần gian, cất tiếng khóc chào đời. Mà trong đó, sẽ có cả bảy ếch. Nó sẽ được sống một kiếp khác, một kiếp khác. Bác cổ nhìn thấy em mình đầu thai xong, gương mặt nở nụ cười mãn nguyện. Khi đó, luân hồi đang từ từ khép lại để chờ đợi sinh linh tiếp theo. Ở bên ngoài, bên bờ vực, Thiết Quan Âm và Mục Tần Vương đang đứng đó. Cũng có rất nhiều người đang đứng căng mắt nhìn vào trong vòng xoáy và nhiều lời bàn tán. Liệu hắn có làm sao không? Hắn có vượt qua khỏi không? Đây là lục đạo luân hồi đó, chỉ có vào chứ không có ra. Chúng ta cũng chỉ ở đây để chắc chắn thôi, dù biết trước kết quả thì cũng phải nhìn chứ. Khi vòng luân hồi chuẩn bị đóng lại, chỉ còn là một chấm nhỏ, thì dường như mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đại hung sát tinh cũng đã bị đẩy đi đầu thai kiếp khác. Họ sẽ lại yên ổn đến cả trăm năm, có khi vài trăm năm, nếu như bác cổ bị ném vào ba cõi súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Thế nhưng tưởng chừng trong lòng đã bật cười. Vòng luân hồi đã khép nhỏ lại như hạt đậu, chuẩn bị biến mất. Thiết Quan Âm đã lắc đầu thở dài chuẩn bị rời đi. Mục Tần Vương đã nở nụ cười khoái chí. Bỗng nhiên không gian rung chuyển, kèm theo đó là những âm thanh đùng đùng như có động đất. Một người hét lên, trợn mắt nhìn về chấm sáng. Chấm sáng vẫn giữ nguyên, không hề động đậy, cũng không tiêu biến. Từ xung quanh xuất hiện những vết nứt, những tiếng ù ù vang lên, làm cho mọi người cảm giác màng nhĩ đau nhói, phải bịt tai lại. Một ngón tay từ trong chấm sáng nhô ra, đẩy vào không trung, lại thêm một cánh tay nữa xuất hiện chen vào. Cứ thế, bàn tay nhô ra xé toạc chấm sáng. Những khe nứt mở rộng, tuôn những dòng khí kỳ lạ. Mái tóc dài phất phơ, lấm chấm những sợi tóc bạc, khuôn mặt khắc khổ đã xuất hiện nếp nhăn. Bác cổ bây giờ dáng người đã còng còng, hai tay buông thõng, đôi mắt mở to miệng thở dốc. Thế nhưng bác cổ lại nhìn về phía đám người kia. Đã làm cho các chư thần thất vọng rồi. Từ từ, thân thể già nua ấy vươn thẳng dần lại, nhún vai, cười mỉa mai. Hai cổ ta kiếp này vẫn còn phải phiền các vị. Một âm thần đã biết tới nay để đấu pháp với bác cổ, toàn thân bùng lên thần lực xông thẳng tới. Thần tiễn ở trong tay của ông ta chính là thứ dùng để đánh những vong hồn ngang ngạnh, đánh thẳng về phía bác cổ. Tay kia bắt ấn, tỏa ra một chữ chắc nã. Vị âm thần này đánh tới, hắn chợt có cảm giác gì đó không đúng. Từ đâu đó phía đối diện xuất hiện một vòng xoáy quen thuộc. Tay trái của bác cổ hóa thành vòng xoáy. Này, đó là vòng luân hồi. Đúng vậy, nhưng là vòng luân hồi của cõi ngạ quỷ. Là bác cổ trực tiếp đưa vòng xoáy chộp tới vị âm thần, ném thẳng hắn vào cõi ngạ quỷ. Trong một thoáng, bàn tay của bác cổ dần dần biến hóa bình thường lại. Chẳng phải là các người muốn đẩy ta vào súc sinh ngạ quỷ địa ngục đạo sao? Nhưng ta chỉ có một, làm sao đây? À, có rồi. Từng tên một tới đây để ta ném các người vào thăm quan, rồi hắn lựa chọn quyết định. Ánh mắt của bác cổ bây giờ đã điên cuồng, làm cho đám âm thần phải lùi lại. Điều làm cho bọn họ run rẩy là bây giờ bác cổ lại có thể mở ra các cõi luân hồi mà ném người vào. Mà trong các cõi luân hồi đó không có nhân quả, đạo hạnh. Bác cổ thi triển ra đại thần thông, cả người run lên, miệng phun ra một ngụm tinh khí. Mục Tần Vương ở bên kia quắc mắt. Thì ra là hắn có năng lực đó, nhưng mở ra cõi luân hồi thì phải trả giá. Xong nên giết hắn cho bổn vương. Ai đoạt được mạng hai cổ, bổn vương sẽ tăng 3 cấp, bổng lộc hưởng 100 năm, thưởng thêm đại điện và đại pháp bảo. Nghe đến điều kiện thưởng lớn như vậy, ai ai cũng đỏ mắt nhìn nhau xông lên. Một âm thần Tư Mã Soái thống lĩnh 5 lộ quân dưới trướng của vương giả từ thời Hậu Lê liền thúc đẩy thần mã xông tới, tay cầm kích vung lên một đường dài đâm về phía bác cổ. Bác cổ lắc lắc đầu. Thần cũng là sinh linh, làm sao tránh được dục vọng sinh tử. Đoạn bàn tay vung lên tỏa ra vòng xoáy luân hồi thuộc cõi trời, nhưng không phải là hút ông ta vào trong đó, mà là một vị âm thần Tư Mã này bị vòng xoáy luân hồi chiếu xuống mà mất sạch tu vi, toàn bộ bị hút hết thần lực và đại thần thông. Chẳng mấy chốc, vị Tư Mã kia gục xuống, ngơ ngác nhìn mình. Bây giờ chẳng khác nào là một vong hồn bình thường. Bác cổ ánh mắt lạnh lẽo quét qua. Có còn ai muốn thử nữa hay không? Tới đây thì toàn trường hoảng hốt lùi về đằng sau. Bây giờ còn ai mà dám đi lên đối đầu với bác cổ chứ? Thưởng lớn nhưng phải có cái mạng mà dùng. Vị Tư Mã bây giờ chỉ còn là một vong hồn bình thường. Đạo hạnh tu hành bấy lâu đã mất sạch. Bác cổ phun ra một ngụm tinh khí. Bộ dáng bây giờ đã vô cùng suy yếu. Thế nhưng cũng không ai dám liều lĩnh lên thử. Không ai muốn làm con tốt thí để cho kẻ đằng sau hưởng lợi. Tính ích kỷ bây giờ mới xuất hiện ở trong chính những thần vị. Mục Tần Vương quát lớn. Một lũ vô dục, ta không tin là hắn có thể giết được bổn vương. Mục Tần Vương vì tránh đi thần thông luân hồi, mối nhục này làm cho lão phải ghim ở trong lòng. Bác cổ lắc lắc đầu quắc mắt. Cho dù là mời Mục Tần Vương tới đây, trong mắt của ta vẫn chỉ là sâu kiến. Ngươi giỏi lắm. Mục Tần Vương tay lấy ra một cái chuông vàng, đỉnh chuông là song long trầu bài, long châu. Mục Tần Vương đưa pho long ấn, tay kia mết mạnh chiếu về phía bác cổ. Bá nhật thùn lưỡng, nhất xoái cực, liền viễn tái nộ, bất động minh. Đại ấn sáng rực, dưới mặt ấn đánh thẳng về phía bác cổ, hóa ra song long cuồn cuộn. Bác cổ thản nhiên đối pháp với Mục Tần Vương, Việt Linh Trượng trong tay đánh vào trong không gian. Ở đó từng đợt pháp lực ít ỏi của bác cổ hiện ra. Bác cổ kết ấn, bàn tay hóa thành sương mù. Luân hồi triệt. Luồng sương mù tỏa ra trước mặt, thần pháp đâm vào trong luồng sương mù. Hai song long dần dần biến mất. Bác cổ đưa tay ra, trong bàn tay hiện lên hai con kim long nhỏ xíu đang ngọ nguậy. Chỉ là sôn đất mà thôi. Mục Tần Vương bị bác cổ thâu tóm thần lực thì lại càng thêm tức giận. Ông ta bắt ấn chỉ về phía bác cổ, nệm mật khí. Hàng loạt kim long từ trên thân của Mục Tần Vương tỏa ra vờn quanh. Thế nhưng bác cổ lại tiếp tục ra tay. Vô lực đỏ đen từ mi tâm thoát cái đã hóa thành xà hình. Bác cổ điểm về phía Mục Tần Vương, ngón trỏ khuấy đảo một vòng. Vô tên mật pháp, đảo ngược âm dương, hoán đổi hư ảo. Mục Tần Vương còn chưa hiểu chuyện gì thì những kim long dần dần bị hóa thành vu xà đỏ đen, chúng siết chặt lấy Mục Tần Vương. Bác cổ phẩy tay một cái, một vu nhãn hiện ra chiếu tới. Mục Tần Vương đang mặc trên người là thần bào, miễn cưỡng có thể chống cự phòng ngự được. Đang đắc ý vì bác cổ không đả thương mình được, cười to. Nhưng sau đó một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai, làm cho ông ta cảm giác rợn rợn rợn. Dùn đất, đừng có hão kim long. Bác cổ hóa ra thần long đỗ, vỗ thẳng vào hai vai của Mục Tần Vương. Mục Tần Vương bị trúng đòn bất ngờ rơi rụng, đánh dầm một cái xuống đất, miệng ọc ra thần huyết. Bác cổ bây giờ dùng long đỗ kinh, đứng ngự trên tầng mây cửu sắc, long văn thoáng hiện lên, càng thêm vẻ huyền bí. Mục Tần Vương muốn quyết ăn thắng thua, thì một bóng người đằng sau xuất hiện, chư thần vội vàng cúi đầu nghênh đón. Bóng người mặc tăng y, Phật quang tỏa sáng, thần thái đặc biệt. Ngay cả Thiết Quan Âm cũng phải cúi đầu hành lễ kính cẩn. Cùng nghênh Phật Hoàng. Không ai khác, đây chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, là sơ tổ thiền phái Trúc Lâm ở Việt Nam. Người vì sự xáo động của luân hồi mà phải đích thân tới đây. Nhìn bác cổ đả thương Mục Tần Vương, ánh mắt của người lấp lánh như sao, vang giọng nói: Hiền nhân, cố làm sao lại quấy động can qua, để gây cho sinh linh đau khổ môn trùng. Bác cổ đứng trên tầng không, cũng hành lễ với Phật Hoàng. Kính thỉnh Phật Hoàng, phàm nhân làm sao đủ sức khuấy động can qua, để lấy sát sinh làm vui. Nếu như không phải thế gian này ép ta, ai cũng muốn giết ta. Thử hỏi, ta không lẽ lại đứng yên chịu chết sao? Thử hỏi là ta tự vệ cũng bị khép vào tội sao? Lúc này, một âm thần đứng phắt dậy chỉ bác cổ mà mắng: Ngu xuẩn, ngươi dám mạo phạm Phật Hoàng, ngươi đáng tội gì? Bác cổ ngửa mặt lên cao, cười sằng sặc. Đáng tội gì à? Là thế gian này phải tội với hai cổ ta. Phật Hoàng bấy giờ mới từ tốn đưa tay: Bản tính của hiền nhân còn u muội, ta giam hiền nhân vào cây quạt này, khi nào tỉnh ngộ, tự giác sẽ thoát. Đoạn Phật Hoàng trong tay lấy ra một cây quạt trông rất đỗi bình thường. Tay của Phật Hoàng khẽ vung lên, lòng bàn tay trùng trùng những Phật văn lấp lánh, trông như cả một bầu trời đầy sao. Phật Hoàng là muốn dùng tay bắt bác cổ vào trong cây quạt. Thế nhưng bác cổ nào để yên, quyết liều một phen. Trải qua sáu nẻo luân hồi, tu vi và pháp lực của bác cổ đã tiêu hao rất nhiều. Lại còn dùng hai lần mở ra luân hồi, bây giờ bác cổ cũng không còn ở trạng thái cực thịnh như trước. Tay cầm Việt Linh Trượng, dồn hết pháp lực vào đó, bác cổ quát lên: Thần thông của ta, mở ra loạn thế! Trước mặt của hai người là Nhật Thực và Nguyệt Thực cùng lúc xuất hiện. Thân người của bác cổ bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đám sương mù đen đỏ. Trong sương mù hiện lên là cảnh thần linh chết trận, sinh linh đồ thán, trời đất mơ màng ám muội. Là bác cổ đã mở ra đại hung sát để diễn hóa ra ngày loạn thế bằng chính linh hồn đạo hạnh của mình. Khi bàn tay của Phật Hoàng ập xuống thì lập tức bị âm thanh của bác cổ cất lên làm sững lại. Ngài có pháp lực thông thiên, nhưng một tay ngài có trấn áp nổi loạn thế hay không? Bàn tay của Phật Hoàng càng lúc càng tiếp tục đưa lên cao. Trong lúc bác cổ nghĩ ra thần thông này, nó không hề có uy lực kinh thiên động địa, mà tái hiện ra một tiểu vũ trụ. Ở trong đó, ngày loạn thế diễn ra, mà bác cổ là chìa khóa. Nếu như muốn dập đi thần thông này là điều không thể, bởi vì đây là vũ trụ của riêng bác cổ. Phật Hoàng dù muốn chấn áp, nhưng loạn thế mà bác cổ thôi diễn càng lúc càng khủng khiếp, đến cả Phật Hoàng cũng cảm giác như vô lực. Chỉ tiếc một điều là để duy trì đại thần thông này tiêu hao pháp lực cực lớn, chẳng mấy chốc bác cổ đã suy kiệt. Thần thông loạn thế đang trong quá trình mở ra lớn hơn cũng đến lúc phải lập lòe tiêu biến. Bác cổ ứng với lời tiên tri, không ai có thể giết được ông ta ngoài chính ông ta. Thần thông biến mất, bác cổ vẫn bị bàn tay khổng lồ của Phật Hoàng từ từ túm lấy. Phật Hoàng nhìn bác cổ một hồi lâu, đang định quay về thì âm thanh vang vọng: thả hai cổ, đừng trái với ý thiên địa. Lại thêm hai bóng người nữa xuất hiện, lần này càng làm cho chư thần khiếp vía. Bọn họ quỳ rạp xuống không cả dám ngẩng đầu. Ba người lần lượt chính là Lão Tăng, Lý Phục Đế, Ma Đà và Đế Ca. Lão Tăng bước lên, đôi mắt bình thản nhìn Phật Hoàng. Phật Hoàng, xin thả hai cổ ra, chuyện đã định ắt phải xảy ra. Gượng ép thì bản thân sẽ là người chịu thiệt. Phật Hoàng nhìn Lão Tăng: Lý Phục Đế, hai cổ lần này bổn Phật Hoàng nhất định sẽ đem về thu phục. Ta không thể để cảnh nồi ra nấu thịt của chúng sinh. Hai cổ là đại hung sát tinh, chỉ cần giam hai cổ lại, loạn thế chắc chắn sẽ không mở ra được. Lão Tăng trầm mặc, ánh mắt nghiêm nghị. Phật Hoàng, việc của trời đất nhất định phải diễn ra. Lão Tăng tiến lên một bước, Phật Hoàng cũng hiểu ý của Lão Tăng, cũng đi lên một bước. Hai thánh nhân sẽ dùng một chiêu để phân định xem xử lý việc này ra sao. Một chiêu tuy không thể phô hết cảnh giới của thánh nhân, cũng không thể phân định được ai hơn ai, nhưng một chiêu này là cần thiết. Phật Hoàng đưa tay lật ngửa lên, trong đó ẩn hiện những cảnh tượng của nhân gian. Dưới bàn tay là cảnh địa ngục, sinh linh chịu đau khổ. Phật Pháp vô biên là ngọn đèn dẫn lối cho chúng sinh mà thoát khỏi khổ ải. Lão Tăng cũng thi triển ra thần thông của mình. Đây là lần đầu tiên bác cổ thấy Lão Tăng thi triển đại thần thông. Toàn thân của Lão Tăng không hề có một chút uy lực nào, mà cảm giác giống như người bình thường vậy. Lão Tăng từ từ chắp hai tay lại. Ở giữa khoảng không hiện ra cảnh tượng là vạn linh bái Phật. Mọi chúng sinh từ ma quỷ yêu tinh, có thiện, có ác, con người, thần linh đều hành lễ quỳ bái với một chữ Phật khổng lồ. Hai thần thông áp vào nhau, bắt đầu diễn hóa. Thần thông của Phật Hoàng biến đổi, bàn tay phân định cõi sống, cõi chết, hóa thành một cánh cổng, đi vào một vị giới riêng. Người ta có thể đoán, đó chính là cõi Ta Bà mà Kinh Phật đã từng nhắc tới. Thần thông của Lão Tăng vẫn không hề biến chuyển, mà vẫn giữ nguyên như vậy. Hai đại thần thông bắt đầu thôn phệ lẫn nhau, tỏa ra từng đợt sóng vô hình. Chư thần đều phải giật mình, nhìn cho kỹ hai đại thần thông của hai thánh nhân thi triển ra. Thần thông của Lão Tăng dần dần bị bao phủ. Lần này Phật Hoàng lại chuyển đổi thành cảnh Đức Phật tương lai là Di Lặc giáng thế để cứu rỗi chúng sinh, cho đến khi cả hai đại thần thông tiêu biến, không còn một chút dấu vết nào cả, để lại cho chư thần khó hiểu nhìn nhau. Rốt cục như vậy là sao? Ngươi hỏi ta, ta còn không biết thì lấy gì mà trả lời ngươi. Phật Hoàng im lặng một hồi, buông bàn tay đang nắm lấy bác cổ. Bác cổ được thả ra, nhưng Phật Hoàng lại nhìn thấy Đế Ca ở bên cạnh Lão Tăng. Loạn thế đó, Đế Ca chống lại trời đất, tàn hại chư thần chúng sinh, tội ác sâu dày, không thể không bắt. Bàn tay của Phật Hoàng chồm tới, hóa thành khổng lồ bao trùm toàn bộ không gian. Ở dưới bàn tay là những chư Phật ẩn hiện ngâm lên Phật âm. Đế Ca trông thấy Phật Hoàng muốn bắt mình thì cười lớn. Người muốn bắt Đế Ca ta sao? Trong tay Đế Ca lấy ra cây thương của mình. Mũi thương xuất hiện, chư thần tái mặt. Bởi vì ở lần đại chiến đó, người chết ở dưới mũi thương của Đế Ca nhiều không đếm xuể. Có thể nói, nếu lúc đó hắn không bị người ta đâm cho kim quy tiễn, e rằng bây giờ đã là thời đại của Đế Ca. Từ người của Đế Ca xuất hiện cửu đế kim long quấn quanh, mũi thương đưa lên cao như của trống trời. Đế ca lao vút lên, mũi thương xuất kích đánh vào bàn tay của Phật Hoàng. Đế ca gầm thét, mũi thương được cửu long xoay quanh đâm thẳng vào Phật thủ. Đế ca lúc này bùng phát tu vi, làm cho chư thần như rơi vào khủng hoảng. Vì năm đó chính hắn cũng đã ra tay đổ sát rất nhiều thần linh. Mi tâm của đế ca mở ra một khe nứt, tỏa ra những dòng tiên khí từ thuở thiên địa sơ khai. Toái đủ kích, phá cho ta. Mũi thương càng lúc càng lớn, âm thanh kinh khủng vang lên. Phật thủ của Phật Hoàng bị đế ca phá vỡ thành nhiều mảnh, Phật quang bay tán loạn. Đế ca cười ngạo nghễ: đạo cao một thước, ma cao một trượng. Chư thần run rẩy. Đế ca bị phong ấn mà tu vi vẫn không hề suy giảm, ngược lại còn tăng lên. Đế ca chống mạnh cây thương xuống, nói với Phật Hoàng: ta không muốn đấu với nhà Phật, xin thứ lỗi. Trong lúc mọi người không để ý tới Bác Cổ, tập trung vào cuộc chiến ở trên cao, Bác Cổ thoát khỏi tay của Phật Hoàng rơi xuống. Cả người xuất hiện dị tượng, đầu óc quay cuồng, nhịp vận khí càng lúc càng chậm chạp. Bác Cổ cảm giác như có cái gì đó đang vẫy gọi. Từ dưới chân của Bác Cổ hiện lên vòng xoáy xám xịt, như muốn quấn Bác Cổ vào bên trong. Bác Cổ đang cố gắng chống cự lại. Lão Tăng và mọi người lúc này mới quay nhìn về hướng của Bác Cổ. Từ dưới vòng xoáy, một bàn tay được kết tụ lại bởi xương đen tóm lấy Bác Cổ nhấc lên không trung. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, từ dưới như có vật gì đang nhô lên. Kẻ này toàn thân là xương đen, trông giống như con bù nhìn. Hai tay của nó bắt đầu vung vẩy, đôi mắt đỏ ngầu. Điều làm cho mọi người giật mình hoảng hốt là giữa bụng của nó xuất hiện một lối vào đang không ngừng hút mọi thực thể. Đế ca nghiêm mặt lại: tổ, ông cũng đến sao? Hình dạng bây giờ bắt đầu hiện ra bộ dáng nguyên sơ, chính là tổ, hay người ta còn gọi là tổ ngục, là người đã tạo ra luyện ngục và các giới để giam cầm chúng sinh. Tổ là một loại tồn tại cực kỳ bí ẩn, chưa bao giờ lộ diện. Hôm nay ông ta cũng tới đây là để bắt Bác Cổ. Tổ ngục không có miệng, âm thanh phát ra ồ ồ vang dội. Phật Hoàng, ta đứng về phía ông, giam hai cổ lại, tránh đi loạn thế. Đế ca tức giận, ông ta chĩa mũi thương thẳng về phía tổ ngục, miệng quát lớn: đừng nghĩ lén lén lút lút mà thoát được. Loạn thế đã là việc mà người người trông ngóng, nó sẽ tái thiết mà lập lại trật tự mới. Những kẻ không muốn loạn thế diễn ra để duy trì trật tự cũ mà trục lợi cho mình, đừng hòng. Đây cũng chính là mục đích mà hai luồng tư tưởng tranh đấu gay gắt mà ông Tường đang hướng đến. Bác Cổ bị tổ ngục túm vào trong tay, muốn thoát cũng không được. Đối với tổ ngục, Bác Cổ tuy là đại hung sát tinh, thế nhưng cũng vẫn chỉ là sâu kiến. Ông ta đứng nhìn Phật Hoàng. Mà nhờ có loạn thế xảy ra, tổ mới có được thần vị như ngày hôm nay. Đơn giản bởi vì lần loạn thế trước mở ra, ở trong luyện ngục, người ta đều phải cúi đầu trước tổ. Những người như đế ca, như Phật Hoàng, như tổ ngục đã đạt đến một cảnh giới mà họ cần tu luyện không phải là thiên địa linh khí, mà chính là tín ngưỡng lực từ sinh linh dâng lên. Đế ca quát lên một tiếng: tổ ngục, ta cũng muốn xem nhà ngươi và tử hoàng có dám tham gia lần loạn thế lần này không. Nói đoạn, cây thương của đế ca vung lên, tỏa ra dài dần. Từ một cây thương hiện lên muôn trùng những toái đổ thương khác nhau. Đế ca đưa tay ra đằng sau múa lên một cái, lòng bàn tay hiện lên một chữ toái, đánh liên tiếp lên cây thương. Lập tức cây thương huyễn hóa ra ngàn vạn, như là cơn mưa phủ thẳng xuống người của ngục tổ. Ông ta nhếch mắt lên cười cười: tử hoàng, cũng đến lúc người hiện ra. Một hư ảnh toàn thân áo bào tím tay cầm một chiếc ấn ngũ sắc hiện lên. Sinh khí trong người của chư thần dường như bị hút lại. Tử Hoàng đưa tay cầm lấy ấn, giơ lên trước mặt. Hoàng ấn hiện ra tử cảnh, chặn đứng toái đổ thương. Đế Ca nhìn Tử Hoàng. Bây giờ hai người đã chính thức liên thủ sao? Người muốn đối đầu với ta sao? Tử Hoàng lần đầu lộ diện, nhưng cũng không hiện ra khuôn mặt hình dáng. Tử Hoàng nói với Đế Ca. Ta vốn dĩ đã ngủ yên, nhưng ta nghe nói đây có thể là lần loạn thế cuối cùng, đành phải nhọc công thức giấc. Đế Ca rất muốn loạn thế xảy ra và sẽ đánh đổi cục diện bây giờ, tái thiết ra một trật tự mới. Nhưng Tổ Ngục và Tử Hoàng thì không muốn. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất là liên thủ với Quỷ Thần Đồ Bàn. Mà muốn Quỷ Thần Đồ Bàn thức tỉnh, buộc phải cứu lấy Bác Cổ. Nếu không, mọi kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể. Đế Ca đưa một ngón tay chỉ tới, pháp lực của Đế Ca bắn thẳng tới Tử Hoàng. Toái đồ chỉ. Một chỉ tưởng chừng như đơn giản ấy, thế nhưng bắn tới bên Tử Hoàng thì đột nhiên biến mất. Tử Hoàng phất tay lên, một cái quan tài bao trùm lấy thân thể của ông ta. Đế Ca lại bật cười, ngón tay của Đế Ca co lại bấm mạnh. Cửu đỉnh toái thần. Âm thanh dữ dội nổ bùng lên, làm cho Tử Hoàng chật vật mới thoát ra ngoài được. Tử Hoàng, bao nhiêu năm ông vẫn như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị ta vượt mặt. Trong bốn kẻ mà thế gian tôn lên làm Đế Ca, Tử Hoàng, Tổ Ngục và Đồ Bàn, thì Đế Ca có thân phận vô cùng đặc biệt, và cũng chỉ có duy nhất một mình Lão Tăng là biết rõ. Tử Hoàng cũng là một tiên thiên sinh linh, tức là đã được trời đất sinh ra từ tia tử khí đầu tiên, được trời đất giữ lại thai nghén thành một loại ý thức độc lập. Khi hai người muốn tranh đấu với nhau thì âm thanh của Lão Tăng ở bên kia lại hiền từ vang lên. Dừng lại. Cả Đế Ca và Tử Hoàng đều sững sờ, không muốn tiếp tục so pháp. Lão Tăng nói với Tổ Ngục và Tử Hoàng. Muốn bắt đi hai cổ thì phải được ta cho phép. Hai vị không được động tay với anh ta, có được hay không? Đế Ca muốn phản đối, nhưng Ma Đà lại cản lại. Hai người kia nghe Lão Tăng nói, cũng cúi người hành lễ. Sẽ được như ý của ngài. Khoan đã, tại sao? Tại sao lại thầy lại đưa hai cổ vào chỗ chết? Ma Đà ở một bên cũng khuyên can. Sư phụ làm thế, ắt có nguyên do. Lão Tăng vung tay một cái, rồi quay đi, chỉ bỏ lại một câu. Vốn dĩ đã không kiểm soát được, thời để cho nó tự nhiên vậy. Ma Đà và Đế Ca dường như hiểu ra điều gì. Sư phụ của hai người là đứng đằng sau, đào tạo dạy dỗ cho cả hai. Cả hai vị đồ đệ của Lão Tăng trong quá khứ cũng đều là những kẻ đã từng mở ra loạn thế. Chỉ là họ đã từng thất bại. Lão Tăng vốn dĩ muốn Bác Cổ sau khi tẩy hết sát nghiệp sẽ đón về dạy dỗ tu luyện giống như hai lần trước. Nhưng bỗng nhiên ông lại nghĩ ra một ý tưởng để cho kẻ loạn thế tự do phát triển. Và bây giờ ông vẫn đang tiếp tục duy trì điều đó. Lời tiên tri đã ứng nghiệm thì mạng của Bác Cổ, cho dù là Tử Hoàng và Tổ Ngục, không cũng không thể lấy được. Vì vậy Lão Tăng mới yên tâm để cho hai người nọ mang Bác Cổ đi. Khi Bác Cổ tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, đầu vẫn còn đau đớn, bị Tử Hoàng chộp lấy. Rốt cục đây là đâu? Bác Cổ nhìn thấy ở một ngọn núi hoang vu hẻo lánh, đại thụ mọc cao như những tòa nhà chọc trời. Khẽ đưa tay vận pháp, phát hiện mình chỉ còn lại một chút pháp lực nhỏ nhoi. Toàn bộ dường như đã ngủ yên sau trận đại chiến. Bác Cổ suy nghĩ một hồi, quyết định phải tìm hiểu đây là đâu. Bác Cổ chột dạ, cảm giác như khí ở trời đất này rất dồi dào, khác xa với thời đại mà Bác Cổ từng sống. Bỗng nhiên, một âm thanh vun vút lao tới. Những mũi tên cắm thẳng vào một con lợn rừng đứng ngay sau lưng của Bác Cổ. Con lợn rừng hú lên mấy tiếng, húc vào thân cây, một lúc rầm rầm rồi lăn ra chết. Một người ăn mặc giống như thời cổ xưa xuất hiện. Một người đàn ông độ 40 tuổi, để râu, chạy tới nói. Người thanh niên này tại sao lại dám đi vào đây một mình? Ông ta đeo một bộ cung tên đằng sau lưng, trên thân khoác cái áo da hổ. Theo sau còn có một người thanh niên độ trạc 20, cũng đang kỳ lạ nhìn bác cổ. Hai vị, đây là đâu? Người thanh niên có chút kỳ lạ đáp. Đây là núi Thái U, thuộc trấn phủ Đức Hòa. Cái này anh không biết sao? Bác cổ sững người. Có phải là đất nước có 12 lộ, đặt chức an phủ trấn phủ, hai viên chánh phó để cai quản? Ta hỏi, hoàng đế triều đại này... Đúng rồi, mọi thứ ai cũng biết, hoàng đế tại vị là Trần Anh Tông, thái thượng hoàng là Trần Nhân Tông. Bác cổ đầu óc như muốn quay mòng mòng. Nếu như đúng những lời họ nói, là bác cổ đã đi ngược về quá khứ, lưu lạc tới triều đại nhà Trần, mới nghĩ thôi mà đã đầu váng mắt hoa. Không thể nào, làm sao có thể? Hai cha con nhà thợ săn thấy bác cổ có vẻ mệt mỏi, có ý tốt muốn đưa bác cổ về nhà nghỉ ngơi. Họ hỏi bác cổ ở đâu thì bác cổ chỉ lắc đầu, vẫn chưa thể tin nổi là mình đã quay về thời nhà Trần. Bác cổ trước khi ngất đi nhớ mình bị một cánh tay khổng lồ chộp lấy, sinh khí trong người dần dần bị hút mất, pháp lực cũng bị tiêu biến mà rơi vào hôn mê. Khi đó mình đang ở âm giới, là gần với lục đạo luân hồi, mà thoát một cái đã biến mất, tỉnh lại là ở thời nhà Trần là sao? Bác cổ cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Bây giờ trong người chỉ còn lại một chút ít tu vi và pháp lực, liệu có còn mạng mà sống sót quay về hay không? Bác cổ lúc này không biết, ở trên trời cao trong mây có ba người đang đứng, chính là Phật Hoàng, Tổ Ngục và Tử Hoàng. Liệu nơi này có giam giữ hai cổ vĩnh viễn được không? Yên tâm, đây là nơi dành riêng cho hắn. Chỉ có Phật Hoàng là im lặng, người vẫn chưa có động tĩnh gì tiếp theo, rồi cả ba dần dần biến mất. Bác cổ được hai cha con thợ săn đưa về nhà. Ngôi nhà của bọn họ nằm ở một thôn trang dưới chân núi. Ở đây người ta sinh sống dựa vào săn bắt hái lượm, trồng trọt, đem sản vật xuống dưới chợ đổi lấy kế mưu sinh. Bác cổ vào nhà thấy một ban thờ được đặt trên cao, nơi đó có bức tượng Phật, bên dưới ly lư hương nghi ngút khói. Nghe thấy có người đến, ở trong nhà có hai người chạy ra, chính là vợ và con gái của người thợ săn. Cô gái thấy bác cổ ăn mặc không giống người bình thường, ở trên thân lại có thương tích, cũng kỳ lạ. Người cha nói là nhặt được bác cổ ở trong rừng, thấy tội nghiệp mới mang về. Trong bữa cơm tối, người thợ săn hỏi bác cổ đã biết đi đâu về đâu chưa. Bác cổ chỉ lắc đầu. Người ta tội nghiệp bác cổ, bảo bác cổ là hay chi bằng cứ ở lại đây phụ cha con họ lên núi để săn bắn sản vật, coi như là người làm trong nhà. Bác cổ cực chẳng đã cũng đành phải đồng ý. Trong bữa ăn, bác cổ phát hiện đồ mình ăn vào không thể tiêu hóa. Vậy bây giờ mình là linh hồn hay là có đầy đủ cả thể xác? Phải tìm hiểu thật rõ rồi mới tính được bước tiếp theo. Sáng hôm sau, bác cổ cùng với cha con nhà nọ lên rừng từ sớm. Còn có mấy người dân trong thôn cũng đi cùng. Vào trong rừng, khung cảnh biến đổi. Do tán cây quá rộng che phủ ánh sáng, mọi thứ trong rừng vô cùng u ám, lạnh lẽo. Một người đang ngồi bỗng nhiên đưa tay lên, mọi người im thin thít. Bác cổ cũng chưa hiểu là có chuyện gì thì một âm thanh vang lên. Kẽo cà, kẽo kẹt, chết oan, chết khuất, thân xác vùi sâu, bầu bạn dòi bỏ, hôi thối thấu chợ, mấy ai hiểu được. Mọi người nhắm mắt im lặng không chút động đậy. Bác cổ cảm nhận một luồng quỷ khí cùng oán khí ngút trời đang từ từ lướt qua đây. Âm thanh kia biến mất, bấy giờ mọi người mới nhẹ nhõm. Hỏi ra mới biết, rừng này là nơi thổ phỉ lộng hành, chúng hay bắt giết người qua đây. Nam thì giết, nữ thì hiếp, của cải cướp sạch. Cho nên ở trong rừng có rất nhiều oan hồn là nạn nhân của thổ phỉ. Bọn cướp này có một thầy pháp từng ở trong cung đình, gọi là chân quân gì đó. Người dân ở đây phải cống nạp cho trại của bọn thổ phỉ thì mới mong được yên ổn. Bác cổ hỏi han, liệu quan trên không có xử lý hay sao? Người dân nói là đất nước vừa trải qua nạn giặc Mông Nguyên, sau đó chiến loạn liên miên, quân giặc phân tán cát cứ ở lại mà thành thổ phỉ. Quân triều đình cũng vẫn cứ đi dẹp, cộng thêm còn có rất nhiều thế lực cát cứ từ thời nhà Lý còn sót lại. Việc này cũng không phải là ngày một ngày hai mà làm được. Bác cổ lắc đầu. Bỗng nhiên bác cổ phát hiện mình thở ra lại là tinh khí của linh hồn. Điều này cũng thật là kỳ lạ. Rốt cục tình trạng của mình bây giờ là ra sao? Trên đường đi, người con trai có kể chuyện với bác cổ, nói anh ta sẽ đi thi võ trạng nguyên để làm dạng danh tổ tông, để làm mở mang thôn trang. Bác cổ gật đầu, nói cũng sẽ ủng hộ anh ta hết mực. Màn đêm buông xuống, những con chim ăn đêm bắt đầu kêu lên. Sau một chuyến đi cả một ngày mệt mỏi, ai nấy cũng đều đã tắt đèn đi ngủ. Thôn trang lại chìm vào trong tịch mịch. Bác cổ được sắp xếp ở nhà kho chứa đồ bên cạnh. Trong lúc đang lim dim giật mình thì cảm giác như có thứ gì đó tiến vào trong ngôi nhà. Khẽ hé mắt ra thấy có hai cái bóng đen đi tới, đang rắc một thứ gì đó quanh nhà. Tiếp theo, một cái bóng mở ra một cái hộp nhỏ. Bác cổ nhận ra là trùng độc, là thuộc họ rết. Trùng độc màu đen, chân vàng, đốt trên thân có ba chấm, giống như ba chữ phúc, lộc, thọ. Liệu đây có phải là trùng tam đa? Loại trùng này vốn đã thất truyền cách luyện, chỉ có ở những nơi bí truyền trong nội tộc mới có thể xuất hiện được. Bác cổ chợt nhớ ra, ở trong sách cổ cũng có ghi, loại trùng này xuất hiện là cùng lúc giặc Nguyên tràn vào bờ cõi, bị đánh bại. Một pháp sư cung đình vì phản bội nhà Trần quy hàng quân giặc, sau đó bỏ chạy đến rừng núi tu luyện tà phép để phục hận. Không lẽ chính là đám thổ phỉ? Bác cổ tiếp tục quan sát những kẻ ở ngoài kia. Sau khi bọn chúng thả giết tam đa ra thì nhanh chóng cuống cuồng bỏ chạy. Bác cổ nhìn thấy một con giết tam đa đang cuộn tròn trước mặt mình. Nó ngọ nguậy một lúc lâu rồi nhanh chóng chui vào một khe hở. Giết tam đa phun ra lượng khí độc nhàn nhạt. Người trong nhà đi qua cửa này thì chắc chắn là sẽ phải dính khí độc mà chết. Bác cổ tuy muốn lấy con giết tam đa này, thế nhưng hiện tại tu vi và pháp lực của mình cũng không còn được như trước, đã bị phong ấn, không thể nào đủ sức mà xử lý con giết. Ngày hôm sau cũng không thấy có vấn đề gì bình thường. Đến buổi trưa, bọn thổ phỉ cưỡi ngựa xông đến thôn trang, chém giết bắt người trong thôn. Trong cơn biến loạn, bác cổ được nhà thợ săn kéo đi chạy trốn đến một nơi khác. Họ đưa bác cổ vào trong núi, được dặn dò là phải ở yên trong hang đá, không được đi đâu. Sau khi họ rời đi, bác cổ thở dài ngao ngán, là các người lại muốn dùng ta làm vật thế mạng. Bác cổ bước vào trong hang, phát hiện dị thường. Ở đây có rất nhiều xương người rải rác, trùng độc bò nhan nhản như kiến chạy mơ. Từng đàn trùng độc bò tới bò lui, vừa định cắn vào bác cổ thì lập tức chúng lại run rẩy bỏ trốn ra chỗ khác như gặp phải thiên địch. Bác cổ biết ý định của người thợ săn đưa mình đến đây là có ý đồ. Hai người tối hôm qua đặt con rết tam đa ở trước nhà là muốn đánh dấu đến lượt nhà này phải cống nạp người vào trong hang. Thì ra họ cực chẳng đã, đành phải chọn mình vậy. Bác cổ đi đến cuối hang, cảm giác ở đây có từng hơi thở dồn dập, từng làn hơi độc hôi thối phả ra. Nhìn sang là một con rết cực lớn, màu đỏ đen, trên trán có thân người nhô lên. Con rết này không ngủ yên. Nó có đến 6 cái đuôi, mỗi một cái đuôi lại biến dị thành những đầu rết khác hoạt động độc lập. mỗi một cái đầu rết đang lắc la lắc lư. Bác cổ thấy con rết này có mối liên kết nào đó với mình thì thầm, không lẽ là cổ yêu? Khoan đã. Bước đến gần con rết, nó bắt đầu động đậy, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bác cổ thì chồm đến. Bác cổ vội vàng xoay đầu nhìn lại, thì âm thanh của cổ yêu vang lên. Bác cổ kinh ngạc, con rết đang từ từ hóa thành hình người, vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt tái mét, đầu để tóc dài, dung mạo y hệt của bác cổ. Cổ yêu cũng hết sức bất ngờ khi phát hiện bác cổ ở đây. Tại sao ông lại ở đây? Lúc vào, có biết được là đi vào từ đâu không? Bác cổ lắc đầu, nói khi tỉnh lại mình cũng không nhớ gì hết. Bác cổ hỏi cổ yêu, rốt cuộc đây có phải là thời nhà Trần không? Ta không tin là ta đã đi ngược thời gian. Cổ yêu nghe, giảng giải cho bác cổ, nơi này là một ngục tù ảo cảnh do tổ ngục luyện ra. Hắn giam giữ ở đây có rất nhiều kẻ thù. Cổ yêu thám thính là thực thể từ thời thượng cổ cũng có thể bị phong ấn ở đây. Cổ yêu nói là họ đang ở trong ngục tù ảo cảnh. Ngục tù ảo cảnh sẽ làm người ta mất hết cảm giác sinh tồn, mất hết lý do để sống. Ai cũng nghĩ rằng quay về quá khứ, mà ở đây họ dần dần bị cuộc sống bình thường để cho thỏa mãn, vĩnh viễn mắc kẹt. Thời gian trong này trôi rất chậm so với thế giới bên ngoài, còn khác nhau đến mức độ nào thì phải ra ngoài mới tính toán được. Bác cổ siết chặt tay, muốn phá nát hư không để quay về thực tại. Cổ yêu chỉ lắc đầu nói, vô ích thôi. Tu vi của chúng ta đều bị phong ấn và áp chế ở mức thấp nhất. Bác cổ hỏi cổ yêu tại sao nó lại bị nhốt vào trong ngục tù này. Cổ yêu nhún vai, sau khi ông để ta lại trong hư không, trong chiếc quạt, xui rủi làm sao chiếc quạt ta trú thân bị tổ ngục phát hiện. Lúc hắn cầm lấy quạt bị ta cắn một cái, rồi sau đó hắn ném ta vào đây. Bác cổ cười khổ, xem ra đúng là bác cổ và cổ yêu có duyên. Bác cổ tách nó ra khỏi người mình. Khi đó bác cổ đang ở dạng yêu thân, bản tính và yêu tính của cổ yêu rất mạnh. Bác cổ cũng không trách nó đã ăn thịt người, bởi vì sinh tồn vốn dĩ trong tự nhiên là cá lớn nuốt cá bé. Bác cổ hỏi cổ yêu đã thu thập được gì, đã tìm cách nào để thoát khỏi đây chưa. Cổ yêu nói, ta ở đây có làm quen với một con giao long. Hắn ta tuy ngày thường hay ngủ ngáy, nhưng tu vi rất mạnh, thoát ra bên ngoài chắc chắn cũng phải ngang hàng với một bán tiên. Sau đó bác cổ bỗng nhiên dùng mình, cắt đứt câu chuyện của cổ yêu, miêu tả lại về một con giao long có thể hóa hình là một người đàn ông lực lưỡng, râu dài, tiếng ngáy như sấm động. Cổ yêu gật đầu xác nhận, bác cổ mới thở phào, khẳng định được là mình đang ở đâu. Nhớ lại lần trước đi vào kho tàng Ung Châu, gặp phải hai con yêu tinh là Tỳ Bà Tinh và Chuông. Lúc đó bảy ếch bị lôi vào trong ảo cảnh, được bác cổ đã xông vào cứu ra, đã từng gặp con giao long này. Cổ yêu mừng rỡ, khoan đã, giao long này đã từng nhắc tới ông. Đúng rồi, là đi một vòng tròn, lại toàn người quen. Vậy là đã rõ, ảo cảnh này giam giữ những ai? Chính là đại giao long, bạch kê tinh, cùng với một thực thể mà cổ yêu đã nói tới. Cổ yêu hóa lại thành yêu thân của mình, bảo bác cổ nhảy lên lưng, đưa đi gặp giao long bán tiên. Bởi vì bán tiên ở ngoài trần gian, đã đi lên cây đại thế giới để bước vào sắc giới. Cổ yêu đưa bác cổ tới hang động lớn, từ đó vang lên những âm thanh như tiếng sấm rền. Lúc bác cổ gặp ông ta lần đầu, chưa cảm nhận được tu vi của ông ta, chỉ nghĩ rằng ông ta là hiền nhân. Nhưng bác cổ đã từng gặp mặt bán tiên, cho nên bây giờ lờ mờ nhận ra. Cổ yêu nói to vào bên trong hang, này lão già, dậy đi, có người quen tới. Ở bên trong truyền lên âm thanh ngái ngủ, một bóng người cao to bước ra khỏi hang. Con rết nhỏ gọi cái gì vậy? Khi bác cổ thấy ông ta phải dụi mắt mấy lần, giao long cũng thốt lên, là ngươi sao? Ê, sao cũng lại quay lại đây vậy? Vậy là ba người bắt đầu ngồi xuống trò chuyện. Người đàn ông này là một giao long mà máu huyết sắp sửa chuyển giao thành phụ hí, là một trong chính đứa con của rồng,

Tất cả đều khiến cho bác cổ có chút hiểu lầm, dường như người đó là vợ mình vậy. Trong kế hoạch của bọn họ, mấu chốt của lần thoát khỏi ngục tù này, chìa khóa chính là bác cổ. Bác cổ là đại hung sát tinh, đã khai mở ra hung sát trong người. Họ sẽ để cho bác cổ ở đây. Thông qua bác cổ, bọn họ sẽ dồn lực để kích khởi lên một ngày loạn thế giả ở trong đại ngục tù. Nếu như loạn thế giả được mở ra, chắc chắn bên ngoài sẽ cảm nhận được. Lúc đó, thiên địa ở bên ngoài sẽ tự động kêu gọi bác cổ quay về để mở ra loạn thế thật sự ở bên ngoài. Nói đơn giản, có thể hiểu bác cổ như là một khối nam châm, còn trời đất ở bên ngoài là một khối nam châm khác. Khi bác cổ kích hoạt loạn thế giả, thì sức hút tự động phát hiện ra mà lôi kéo nhau để cho bọn họ thoát được. Mọi người cùng thống nhất để tìm xem nơi nào thực hiện nghi thức. Cuối cùng chốt lại chính là ở ngôi chùa này. Cổ yêu, phụ hí, bạch kê và cửu vĩ đứng thành bốn góc. Bác cổ đứng ở trung tâm. Phụ hí gật đầu đưa mắt nhìn ba người còn lại. Nào các người, đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu. Cả bốn người bắt đầu kết ấn, liên tục truyền pháp lực vào trong thân thể của bác cổ, là muốn kích phát hung sát. Toàn thân của bác cổ cảm giác đau đớn khó tả, dường như có vô số những mũi kim châm vào người. Càng lúc càng cảm nhận được pháp lực cuồn cuộn đẩy đến. Bác cổ ngẩng mặt, quát lớn. Hung sát tái khởi, loạn thế mở ra. Quanh thân, từng tầng sương mù đen đỏ trào ra dày đặc. Ở trên đỉnh đầu của bác cổ, một cột sáng bắn thẳng lên trời cao. Cột sáng bắn lên không trung, trời đất ở luyện ngục này dần dần dao động. Bởi vì ở đây, làm gì có loạn thế, cho nên xuất hiện dị tượng là sẽ lập tức bị dập tắt. Những tia sấm chớp nổi lên, đánh vào trong cột sáng, đùng đùng, kinh hãi. Thế nhưng hung sát chi khí từ trong thân của bác cổ trào ra, hóa thành lớp kết giới, chặn lại lôi phạt. Bầu trời bị cột sáng đục thủng thành lỗ nhỏ, có dấu hiệu muốn nứt vỡ. Ở hai cõi âm dương ngoài thực tại cũng đã xuất hiện dấu hiệu cộng hưởng. Đối với việc bác cổ đang cố mở ra loạn thế, trời rung đất chuyển, từng áng mây đen đỏ cuồn cuộn, dị tượng cũng bắt đầu xuất hiện. Đặc biệt ở hai cõi âm dương đã xuất hiện một chấm đen đỏ trên không trung. Chấm sáng lập lòe những dòng cổ tự. Mọi người ở trong huyền môn đều lo lắng, không biết là nơi đây có chuyện gì. Nhóm tổ ngục, tử hoàng và Phật hoàng thì giật mình kinh hãi. Tổ ngục vội nói. Hỏng rồi, tại sao lại có cớ sự này? Ban đầu, tổ ngục muốn đưa bác cổ vào đây để mượn tay các yêu tinh lâu năm mà giết bác cổ. Đó chính là chiêu mượn dao giết người. Họ không muốn giết bác cổ để tránh xung đột trực tiếp với lão tăng, một A-la-hán đã vượt qua biết bao nhiêu lần luân hồi. Lão tăng đã vận dụng A-la-hán để có thể được ở lại trần gian mà vẫn có thể tăng lên đạo hạnh. Bây giờ nói lão tăng là A-la-hán vừa đúng lại vừa không. Chỉ là tổ ngục không ngờ bọn họ lại bắt tay với nhau để có thể thoát được ra ngoài. Tổ ngục cùng với hai người đạp không vượt qua hư vô để tới cảnh ngục tù. Khi tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng mà choáng váng. Một cột sáng đỏ đen hung sát xuyên thủng lớp màn của ngục tù. Những tia hung sát đang mở rộng tấm màn ra. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc, những yêu tinh kia sẽ thoát khỏi. Ngăn chúng lại! Tổ ngục và tử hoàng muốn chấn áp, phá đi cột sáng. Tổ ngục chộp tay ra trước mặt. Pháp nguyên cực hạn của ông ta lộ diện là những dòng văn tự thiên tiên sơ khai. Chúng hóa thành muôn vàn những tấm kết giới phủ xuống cột sáng, đồng thời chắp phá lại lỗ thủng. Tử hoàng cũng bắt đầu thi pháp. Tử khí của ông ta tinh thuần, cho dù là sinh lão còn sống cũng không thể bằng được. Miệng của tử hoàng tràn ra một làn tử khí xám xịt. vô hình uốn lượn trong lòng bàn tay mà hóa thành một bộ xương khô lạnh lẽo. Bộ xương nhảy từ trong hư vô muốn ôm lấy cột sáng. Hai đại thần thông giáng xuống, ánh mắt của mọi người trong ngục tù tuyệt vọng, bởi vì họ biết họ làm sao có thể đối chọi với các vị đại năng kia. Cột sáng của bác cổ dần dần bị đè ép, vết thủng cũng xuất hiện, từ từ lành lại. Bác cổ gầm lên một tiếng, ở trên đỉnh đầu và hai vai bùng lên ba ngọn lửa đen kỳ lạ, dần dần tụ lại thành ba nụ hoa. Cả ba nụ hoa nở bung ra, được bác cổ thôi diễn bằng niết bàn, tiên khí và thần khí. Lúc đầu mọi thứ bài xích nhau, gắt gao không muốn nhập. Đôi mắt của bác cổ bừng lên, hóa thành những tia tinh phách sáng rực, cả người đỏ bừng bừng, rồi thoáng cái đen xì lại như than. Bác cổ ngước nhìn bầu trời đang khép lại, cột sáng hung sát, chìa khóa mở ra loạn thế cũng dần dần bị hai vị đại năng kia chấn áp. Bác cổ nghiến răng nghiến lợi: cho dù hai người là trời, là trời ta cũng chém. Khắp linh hồn của bác cổ tỏa ra những điểm sáng như tinh tú, mỗi chấm sáng kết hợp với thân xác thấm sâu vào linh hồn. Bây giờ tác dụng mà thần cao lỗ rèn luyện đã ứng nghiệm, toàn bộ linh hồn của bác cổ đã được đả thông, lấy máu của Phượng Hoàng làm chất dẫn hòa lại với nhau. Đôi mắt của bác cổ không giống người thường nữa, đôi mắt đỏ rực toàn là hư vô. Một bên là mặt trời đen, một bên là mặt trăng máu, ở giữa là niết bàn, ở mi tâm luân chuyển qua lại, đỉnh đầu hiện lên một cột sáng đến chói mắt. Tổ Ngục và Tứ Hoàng lập tức thất kinh. Trong lúc hai người kia đang chống đỡ, thì ở trời đất thiên địa nhân gian, hai cõi âm dương đã cảm nhận được sự tồn tại của bác cổ. Lực hút từ thiên địa lập tức đánh thẳng tới. Phật Hoàng quát lên: còn bao nhiêu thời gian? Tổ Ngục tính toán một hồi rồi đáp: chỉ cần cầm chân lực lượng của thiên địa 3 phút, hai ta sẽ vĩnh viễn được phong ấn được tên này. Tử Hoàng cũng thất kinh, hắn không ngờ bác cổ bạo phát lại khủng khiếp đến như vậy. Đây là sức mạnh chân chính của đại hung sát tinh. Tử Hoàng nở một nụ cười. Bây giờ bác cổ giống như một con sâu trong kén đã biến đổi, đang phá kén thoát ra. Nếu như bây giờ ngăn lại thì chắc chắn là sẽ ngăn lại vĩnh viễn được, không để cho thoát. Trong lúc họ đang muốn dồn toàn lực chấn áp thì hàng loạt những âm thanh đùng đùng vang lên. Từ hư không xuất hiện nhiều bóng hình, bao gồm thần Kim Quy, Mộc Thần Xương Tử, Ngụy Ngư Tinh và Thủy Tinh. Cả 4 vị thần từ thượng cổ cùng lúc xuất hiện. Ngụy Tinh mở miệng to lớn, bên trong vô vàn những cái răng xếp chồng lên nhau, quát lên: tạc tới, để phóng thích cửu vĩ, tránh ra cho bồn tòa. Mộc thần Xương Tử lạnh lùng: ta đến để đưa kẻ mang giọt máu của anh ta đi. Kim Quy cũng bước tới: năm đó ta nhờ Tổ Ngục giam Bạch Kê, hôm nay ta muốn đòi lại. Người cuối cùng là Thủy Tinh, toàn thân ông ta được bao phủ trong nước không rõ dung mạo, bàn tay khuấy lên hư vô: ta đến để mang phủ hí ra. Vậy là Phật Hoàng, Tổ Ngục và Tử Hoàng gặp phải kình địch. Ba người bên này cố gắng nhìn nhau mà gằn giọng. Tử Hoàng nhìn chằm chằm 4 vị thần thượng cổ mới tới: loạn thế đã bắt đầu, hẹn gặp các người. Phật Hoàng dù muốn chặn nhưng ý trời đã định, ông ta chỉ lắc đầu niệm Phật hiệu: A Di Đà Phật. Loạn thế chỉ làm chúng sinh chìm vào đau khổ. Mộc Thần đáp lại: đau một lần rồi thôi, còn hơn mãi mãi chìm vào trong mê muội. 7 vị thần ở đây đều là những tồn tại siêu nhiên, vượt ra khỏi phạm chủ hiểu biết của con người. Hôm nay họ thật sự cũng không muốn đại chiến, tất cả chỉ là có một nguyên do. Cột sáng mà bác cổ phóng lên đã xuyên qua hư vô, đi đến trần thế. Toàn thân của bác cổ chìm vào trong cột sáng hư vô mờ mịt. Những người còn lại tuy đã thoát nhưng vẫn bị 4 người kia lần lượt bắt đi. Duy nhất chỉ có Cổ Yêu là tự do, lao vào trong hư vô đó tìm kiếm tung tích của bác cổ. ở trần gian xảy ra dị tượng điên rồ. Cột sáng bắn thẳng tới, đối ứng với trời đất. Cột sáng lập lòe, xuất hiện vật thể cổ xưa. Một ngôi chùa nguy nga to lớn, mà từ ngôi chùa ấy toát lên vẻ kỳ bí, lạ lùng. Trước ngôi chùa khổng lồ, trôi nổi, có bốn chữ mạ vàng, khiến cho ai nhìn cũng lạnh cả sống lưng. Đại Lôi Âm Tự. Vậy là đã rõ, loạn thế lần này của Bác Cổ ứng với Đại Lôi Âm Tự. Toàn bộ chiến trường của loạn thế sẽ diễn ra vào xung quanh nơi này. Trời đất chìm vào trong hỗn mang, cả mặt trời đen và mặt trăng máu đều xuất hiện. Ma quỷ khắp nơi gào rú dữ dội, loạn thế đã tới. Các thế lực cũng run rẩy, vội vàng bắt đầu tập trung quân số, chuẩn bị cho loạn thế. Đại Lôi Âm Tự nguy nga, tráng lệ, lừng lững trên hư không. Một cánh cửa của Đại Lôi Âm Tự thì tỏa ra khí tức chết chóc, khủng bố. Một cánh cửa thì tỏa ra Phật quang chiếu rọi. Đặc biệt là bốn chữ Đại Lôi Âm Tự tỏa ra thứ ánh sáng vô thượng, mà thậm chí đến cả thần linh đứng trước Đại Lôi Âm Tự cũng còn cảm thấy áp lực vô vàn. Hết tập 18. Kính thưa quý vị, sự tình nó càng ngày nó càng khó kiểm soát. Coi như là 7X đã xong rồi. 7X coi như đã xong. Đã được đi đầu thai vào nhân đạo. Bác Cổ kết hợp với các yêu tinh mở ra một cái loạn thế giả để liên thông với thế giới thật. Và đã triệu hồi ra Đại Lôi Âm Tự. Không biết đây là Đại Lôi Âm Tự thật hay là hư ảnh của Đại Lôi Âm Tự. Thế nhưng mà chúng ta được biết rằng Đại Lôi Âm Tự là nơi ở của gì nhỉ? Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đúng không nhỉ các bạn? Ừ đúng rồi đó. Đại Lôi Âm Tự được ở trong truyền thuyết thì được nói rằng là không nằm ở cõi trời mà cũng chẳng nằm ở cõi đất. Đại Lôi Âm Tự nằm ở một cõi hư vô. Mà cái cõi hư vô này có thể thông với tất cả các cõi Atula, trời đất rồi các thứ. Thì có nhiều cái mình cũng không có rõ lắm. Tại vì Đại Lôi Âm Tự nói gì nói, nó là cái lý thuyết của nhà Phật, mình cũng chưa hiểu lắm. Thì ok, chúng ta sẽ theo dõi xem tập sau loạn thế sẽ như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.